99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1264, chương 1275, về sau Kaka bảo kê ngươi. Thế nhưng là, Thẩm gia lớn như vậy gia đình, có thể cho phép nàng một cái kẻ ngoại lai sao? Thế nhưng là, Thẩm lão thái thái đã lãnh về đi một cái Thẩm Mạn Đình. Người Thẩm gia sẽ còn lại chịu đựng lại lĩnh một người trở về sao? Thế nhưng là, Thẩm lão thái thái đều bị công nhận đầu óc không dùng được. Nàng nói chuyện, còn sẽ có người đồng ý tin phục sao? Lại đến, Dư Lý Lý chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Thẩm lão thái thái đột nhiên nhấc lên, để cho Dư Lý Lý cảm giác được ngoài ý muốn đồng thời. Trong lòng ấm áp cùng cảm động cũng là nửa chút không ít. Âu Minh trở tay nhẹ nhàng đem Dư Lý Lý bàn tay nắm chặt. Thấp giọng hỏi, hiện tại ngươi không cần lo lắng người khác. Ngươi chỉ cần cân nhắc, chính ngươi thì nguyện ý, hay là không muốn. Dư Lý Lý nhìn về phía Âu Minh mặt. Âu Minh mắt sắc càng sâu. Nói, Thẩm nãi nãi là một vị phi thường đáng giá tôn trọng trưởng bối. Nhất là đối với Dư Lý Lý thân thiết như vậy dễ chịu thái độ. Để cho hắn cảm giác 10 điểm ưa thích. Dạng này một vị trưởng bối, nếu như có thể trở thành chân chính nãi nãi, vậy coi như không quá giống nhau. Âu Minh thanh âm rất thấp. Thẩm Chi Liệt cùng Thẩm lão thái thái biết rõ bọn họ tại nói chuyện, lại nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Đã thấy Dư Lý Lý khuôn mặt càng ngày càng động dung, thoạt nhìn dường như đã có dao động. Nãi nãi thực rất thích ngươi. Cùng nãi nãi cùng nhau về nhà một chuyến đi. Về sau, coi như chúng ta đế đô Thẩm gia là ngươi nhà mẹ đẻ, vừa vặn rất tốt. Thẩm lão thái thái nhìn qua Dư Lý Lý, đục ngầu mắt lão càng ngày càng ôn hòa. Dư Lý Lý y nguyên có chút hoảng hốt, nhưng mà kịp phản ứng thời điểm, hốc mắt lại là chậm rãi nóng lên. Có thể chứ? Dư Lý Lý nhìn về phía Thẩm Chi Liệt. Thẩm Chi Liệt nhìn xem Dư Lý Lý bộ dáng kia, nói, có thể, đương nhiên có thể. Chỉ nói là lấy lời này thời điểm, trong lòng lại là nói không nên lời chua liêu liêu. Không thoải mái, không thoải mái, khổ sở, khó chịu. Nhưng mà, hắn nhất định là không chen vào lọt nàng cùng Âu Minh ở giữa. Mấy ngày nay, bọn họ mặc dù không có nói rõ, nhưng là rất rõ ràng có thể thấy được. Dư Lý Lý căn bản không bỏ xuống được Âu Minh. Mà Âu Minh, con mắt không tiện tay cũng không tiện, lại có thể có lá gan ngàn dặm xa xôi một người đuổi tới phúc kiến đến. Bên người không có người chiếu ứng, có thể thấy được Âu Minh đối với Dư Lý Lý tình cảm. Tất nhiên cũng là 10 điểm hiểu sâu. Đã như vậy, hắn cũng không hiếm có làm cái kia đánh uyên ương bổng côn. Làm không được nam nhân, lan lộn người ca ca tương xứng cũng không tệ. Nhìn xem Dư Lý Lý, Thẩm Chi Liệt diễu diễu nói. Vậy sau này, ta chính là ca ca ngươi. Gọi tiếng ca ca tới nghe một chút. Dư Lý Lý phốc xì một tiếng bật cười, con mắt đỏ ngầu, nhỏ giọng quát lên, ca, thanh âm không lớn, chỉ là truyền đến Thẩm Chi Liệt trong tai, cũng đã để cho tâm hắn, bể một mảnh, có thể ngay tại lúc này, lại không thể tại muội muội em rể trước mặt mất mặt, cười không nổi, dứt khoát liền không cười. Thẩm Chi Liệt sụ mặt, gật gật đầu, nói, ân, ngoan. Về sau ca ca bảo kê ngươi, nếu như Âu Minh khi dễ ngươi, ca ca cho ngươi tìm lại mặt mũi trở về. Thẩm lão thái thái cũng là mừng rỡ, trên mặt tràn đầy ra vui mừng, có thể đục ngầu trong mắt đã có ngân quang lấp lóe. Tốt, tốt, tốt, Thẩm lão thái thái rất cao hứng, ngươi so Thẩm Mạn Đình còn muốn như ta cháu gái. Nếu như năm đó gặp phải là ngươi, tốt biết bao nhiêu a. Thẩm Mạn Đình mệnh cách cùng bọn hắn Thẩm gia hữu duyên. Chỉ là cái kia trong số mệnh lại là hiện ra sát khí. Nếu là sát khí này vượt qua được, nàng sẽ giữ được Thẩm gia hưng thịnh. Nếu là không chịu nổi, cái kia chỉ sợ sẽ hại chính nàng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.